Đế quốc bại gia tử. Chương 11. Muốn làm chuyện tốt thật là khó khăn. Góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Vương Khang cau mày. Hắn chỗ ở con đường này dị thường sầm uất, người đi đường không thiếu, mà đám người này lại xông ngang đánh thẳng không có chút nào chậm lại ý niệm. Cái này chính là không có quy tắc giao thông tai hại à? Mà tên dẫn đầu kia người, Vương Khang cũng là biết, hắn là Thành Dương Châu lớn thứ nhất quan nhị đại, Đồng Thứ Sử con trai, Đồng Huy, bọn họ đồng thời xuất hiện không nhiều. Bất quá Vương Khang trong trí nhớ ngược lại là có không ít lần bị Đồng Huy khi dễ hình ảnh. Người đi đường rối rít né tránh, còn có chút quán có ven đường đều bị đụng ngã lăn. Có cái cụ già tránh chậm một bước, bị quẹt một tí, trực tiếp bị mang lăn xuống một bên phát ra thống khổ. Thở dài, mà lúc này vậy mấy người cưỡi ngựa người rốt cuộc dừng lại. Dẫn đầu Đồng Huy nhất thời liền ở trên ngựa mắng lên. Căn bản không quản lão đầu sống chết. Lão bất tử, không có mắt à, cầm ngựa của ta mà kinh trước. Ngươi có thể gánh nổi. Làm sao không đụng chết ngươi? Chung quanh vây xem dân trong thành chỉ trỏ. Cũng đều biết đây là Thứ Sử nhị công tử nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Ngươi người tuổi trẻ này sao như thế chăng nói phải trái? Cụ già xoa đau đớn chân ngẩng đầu nói. Chẳng lẽ cái này Thành Dương Châu cũng chưa có vương pháp sao? Vương pháp, cha ta chính là Thứ Sử. Người nói ai là vương pháp? Lão bất tử còn dám mạnh miệng. Đồng Huy trừng mắt nâng lên roi định quất cụ già. Chu Thanh đi đem hắn ngăn lại. Vương Khang nhìn không đặng. Cái này không rõ ràng là cổ đại bản ba ta là Lý Cương à? À, Chu Thanh ánh mắt mờ mịt. Vị này chủ tử đây là thế nào? Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ bỏ mặc những chuyện này. Hắn không tự mình kết quả khi dễ người là tốt. Quảng cáo, CMN, cái này Đồng Huy so ta cuồng. Ta ngược lại là phải gặp một lát. Vương Khang hung tợn bổ sung một câu. Làm chuyện tốt thật là khó khăn. Hắn biết Chu Thanh là ý gì. Nghe vậy Chu Thanh lúc này mới một bộ hình dáng sáng tỏ. Thân hình động một cái liền đứng ở cụ già trước. Ở roi kia rút ra hạ để gặp. Đem chộp vào trong tay. Ngươi là ai? Đuổi ngăn cản ta roi. Ngươi biết ta là ai chăng? Hoa Phục liền quất mấy lần rút ra không nhúc nhích. Mở miệng nổi giận mắng. Phú Dương bá tước phủ Vương Khang. Đây là Vương Khang đi tới lạnh nhạt nói. À, là Khang thiếu, thật sự là Khang thiếu. Tên phá của này không phải trước mấy ngày bị sét đánh sao? Không chờ Đồng Huy mở miệng, chung quanh dân chúng ngược lại là trước nghị luận. À, ta đây là ai? Nguyên lai là Thành Dương Châu lớn bại gia tử à? Nghe nói ngươi bị sét đánh. Làm sao không đánh chết ngươi à, ha ha. Đồng Huy khinh thường nói. Kể cả sau đó mấy người vậy lên tiếng cười dậy. Cười đi, chờ lát có ngươi khóc. Vương Khang mặt không đổi sắc. Cho Chu Thanh nháy mắt ra dấu. Lúc dài đi theo Chu Thanh tự nhiên biết thiếu gia nhà mình ý. Bắt roi đầu tay đột nhiên dùng sức. Vậy Hoa Phục thanh niên khinh thường gian trực tiếp bị kéo té xuống ngựa. Thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng để gặp, Vương Khang đi lên một cước liền đạp phải hắn mặt trên cửa. CMN, để cho ngươi nói sau, để cho ngươi lại cuồng. Vương Khang vừa đánh vừa chửi, hoạt thoát thoát một bộ nhị thế tổ hình dáng. Lập tức mấy người kia vậy sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Vương Khang lại đột nhiên ra tay. Cùng Đồng Huy, tiếng vang lên. Mấy người mới giật mình tỉnh, một người trong đó lật đật nhảy xuống ngựa, chỉ Vương Khang khó tin nói. Ngươi là điên rồi sao? Liền Đồng đại nhân con trai cũng dám đánh. Ta quản hắn là ai? Vương Khang dừng lại động tác khinh thường nói. Đồng Huy bị mấy người đỡ đứng lên. Hắn trên mặt xanh một khối sưng một khối. Nguyên bản tinh xảo áo quần thành tả tơi. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Khang. mà Vương Khang nhưng lý cũng không lý. Hướng về phía vây xem dân trong thành lớn tiếng nói. Ở thành Dương Châu chỉ có ta Vương Khang có thể lấn áp người dân. Cũng chỉ có ta Vương Khang có thể ở phố lớn ngựa phi. Người khác cũng không ai được. Bản thiếu đại nạn không chết. Lại đánh người xông lên vui. Ngày hôm nay tâm tình thật tốt. Vương Khang hướng về phía Chu Thanh nói. Xem thưởng. Người vây xem mỗi người một quả kim tể. Ông cụ kia cho 5 cái. Hắn xem thưởng cũng không phải là vô cớ phá của. Trên thực tế ở nơi này vây xem. Phần lớn đều là bởi vì cái này mấy người bị tổn thương tiểu thương phiến. Có cái này kim tệ ngược lại là có thể phụ cấp trở về một ít. Thiếu gia này bị sét đánh một lần. Càng phá của à tiếp nhận mệnh lệnh Chu Thanh không biết làm sao phát ra kim tệ. Kinh này sau đó lấn áp dân chúng người hẳn thì ít. Cấm chỉ người khác nhanh chóng ngựa phi. Cũng có thể giảm thiểu chuyện tương tự tình phát sinh. À, bại gia tử à, muốn làm chuyện tốt cũng như vậy khó khăn. Vương Khang nội tâm im lặng xúc động. Vốn là chung quanh người dân nghe được Vương Khang mà nói. Chỉ có hắn mới có thể lấn áp người dân cái loại này cậy mạnh không nói lý lúc đó. Nội tâm đều là sâu ác cảm giác đau. Thật là làm vàng tươi kim tệ tới tay sau đó. Lại không để ý tới như vậy nhiều. Một bên cầm tiền cười hì hì. Vừa mắng bại gia tử ma ma dám. Có lúc dân thường chính là như thế. Đơn thuần, chỉ có một người cảm ơn Vương Khang. Chính là cái đó bị thương cụ già. Bởi vì hắn bị Vương Khang đặc thù chiếu cố. Người khác đều là cho một cái kim tể. Hắn là 5 cái. Cụ già bản thân đi đứng bất tiện lại bị thương. Liền ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Nhưng hắn vẫn là sửa sang lại nghi dung mặt đi tới Vương Khang trước mặt. Chắp tay nói. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Nếu không lão hủ ta chỉ sợ là phải bị chút khổ sở. Nghe được cụ già mà nói. Vương Khang lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người. Cái cụ già này nhìn ăn mặc giản dị. Có thể Vương Khang rõ ràng thấy ở bên ngoài ống tay áo miệng tinh vi may không gặp một chút đầu dây. Quảng cáo. Hơn nữa xem chút quần áo hắn dùng nguyên liệu tựa như là thượng hạng tơ lụa. Chỉ bất quá bởi vì màu sắc giản dị dễ dàng bị người coi thường. Cái lão gia hỏa này tựa hồ không phải người bình thường à, Vương Khang cái ý niệm này mới vừa nổi lên. Ngay tại lúc này, ở hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy hàng chữ viết. Lý Tế Đồng, từ tam phẩm giám sát sứ, phụng triệu hoàng mệnh lệnh tới âm thầm điều tra Dương Châu dân tình lại chỉ. Nhiệm vụ lần này, khảo hạch thứ sử đồng dịch võ quản lý bên dưới phải chăng hợp cách. Phú Dương Bá có thể hay không đất phong? Đây là cái gì? Vương Khang nhìn trước mắt cụ già. Chẳng lẽ nói chính là hắn? Nhìn dáng dấp phải là. Cái này chẳng lẽ chính là ta ngón tay vàng? Đợi 2 ngày rốt cuộc lên mạng. Lại có thể trực tiếp đọc giải thích đừng người thân phận. Tới thật là kịp thời. Cái này Đồng Huy cũng là quá xui xẻo. Đánh ai không tốt hết lần này tới lần khác trêu chọc phải cải trang tư tuần giám sát sứ. Lần này chẳng những muốn ngươi xong đời. Ta để cho cha ngươi vậy xong đời. Cái này còn không chơi chết ngươi. Vương Khang âm thầm nghĩ. Nên như thế nào lợi dụng tin tức này. Mới có thể sáng tạo tốt hơn giá trị. Đây là Đồng Huy ở mấy cái chó săn nâng đỡ. Đi tới Vương Khang trước mặt. Chỉ Vương Khang hô lớn. Có ngon ngươi liền cho ta chờ ở đây chớ đi. Liền ta cũng dám đánh. Còn có ngươi. Hắn lại hướng về phía cụ già giống to. Còn có ngươi cái này hèn mọn tiện dân. Không muốn cho là có tên phá của này che chở ngươi là có thể khỏe qua. Đồng Huy ký hận chứ cụ già. Nếu không phải hắn cũng sẽ không làm chật vật như vậy. Vương Khang biết ngày hôm nay chuyện này không cách nào lành. Vốn định an tâm làm đứa con phá của. Có thể hãm hại hắn Liễu Thành đều không giải quyết. Lại chạy đến một cái thứ sử con trai.